Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1097, Chica lấy ra vé xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kaguya, Chica, Chan, Yuto, Kun, ba người kinh ngạc nhìn nhau. Người đến chính là Shinomiya Kaguya cùng Fujiwara Chica. Hai người cũng không nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp được Yuto. Fujiwara Chica hôm nay xuyên qua bộ màu trắng váy liền áo. Chiến xa cấp dáng người tăng thêm bề ngoài đáng yêu hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Shinomiya Kaguya một bên là màu trắng áo tay ngắn cùng quần jean. Rất bình thường ăn mặc, nhưng mà chất liệu quần áo tuyệt đối không phải người bình thường có thể trả nổi. Ngoài ra người đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Sau đó ba người liền ngồi cùng một chỗ. Shinomiya Kaguya cùng Fujiwara Chica cũng gọi một phần đồ uống. Vignette mang lên đồ uống về sau, liền đi qua một bên. Ánh mắt thường xuyên chuyển đến chỗ này. Vô cùng để ý, Yuto. Ngươi là thường xuyên đến nơi này sao? Chica nhìn Yuto cười nói, ta là nơi này khách quen. Yuto gật đầu, sau đó lại nhìn hai người nói. Các ngươi đây là đang đi dạo sao? Ta vừa mới cùng Kaguya đi mua sắm xong. Chica cười nói, là Fujiwara rút được vé khuyến mãi. Không muốn bỏ phí, ta là bị kéo đến. Kaguya nhàn nhạt đáp, đúng, ta phía trước rút thưởng đã trúng điện ảnh hai người phiếu. Nhưng mà trong nhà quy định ta cấm nhìn những vật này. Hai vị không biết có hứng thú hay không? Fujiwara Chica móc ra hai tấm vé xem phim. Cười híp mắt nhìn xem ngồi ở đối diện Yuto cùng Kaguya. Là hôm nay sao? Yuto dò hỏi. Quảng cáo. Ta đang rảnh rỗi. Kaguya, người thấy thế nào? Đối với xem phim cái gì? Hắn không có quá nhiều hứng thú. Nếu đi cùng Origami mà nói, khẳng định là nhất định phải đi. Dù sao tại trong lúc xem phim tìm một cái chỗ tương đối khó nhìn một góc làm một chút chuyện kích thích. Dạng này mới thú vị. Bất quá Fujiwara Chica đã mở lời. Đây là cơ hội tốt cùng Kaguya tiếp xúc. Mà hắn lại không muốn lãng phí cái này hai tấm vé xem phim. Cho nên dự định kêu lên Shinomiya Kaguya cùng một chỗ. Nhưng mà chờ lời nói xong. Fujiwara Chica một bên lại tiếp lời gốc dạ nói. Nghe nói điện ảnh này giống như quả nam nữ hai người đi xem liền có thể kết duyên nguyền rủa a, thật tuyệt. Nhìn xem Fujiwara Chica cái kia thiên chân vô tà biểu lộ. Một bên Kaguya khóe miệng hơi hơi dương lên. Nếu như nam nữ hai người đi xem liền sẽ kết duyên. Cái kia vừa rồi Amakawa Yuto mời nàng. Có phải hay không liền biểu thị đối phương đang biến tướng hướng nàng tỏ tình. Nghĩ tới đây, Shinomiya Kaguya trên mặt mang nụ cười vô hình nhìn xem một bên Yuto. Nắm chắc phần thắng nhìn đối phương. Ai nha Yuto, Kun, vừa rồi ngươi là muốn mời ta sao? Yuto trong lòng bất đắc dĩ. Trước đây xem qua anime lúc. Kaguya cùng Shirogane hai vị đại lão đấu trí đấu dũng rất thú vị. Yêu nhau tức chiến tranh. Trước hết nhất nhịn không được tỏ tình phía kia nhất định bị đối phương cầm chắc lấy nhược điểm. Từ tỏ tình một khắc kia trở đi. Tỏ tình phía kia liền đã trở thành yêu vật hy sinh. Cũng chính là cuộc sống lớn nhất bên thua. Quảng cáo, bất quá nếu thật đặt ngoài đời thực mà nói. Vậy thì không cần thiết phải phiền phức như vậy. Tốt, vậy chúng ta cùng đi à? Yuto thản nhiên gật đầu đáp ứng. Bất quá Yuto cái này phản ứng bình thường để cho Kaguya có chút bất mãn. Nàng tốt xấu gì cũng là một cái mỹ thiếu nữ. Cùng mỹ thiếu nữ đi xem phim ngươi cứ như vậy phản ứng sao? Đang khi nói chuyện. Shinomiya Kaguya mở ra cái kia một loại ruby thuần túy trong suốt mắt nhìn Yuto. Đồng thời hai tay đặt ở lồng ngực của mình. Biểu tình trên mặt không tự chủ mang tới một vòng thiếu nữ đặc hữu thẹn thùng. Nếu như muốn cùng đi mà nói. Hy vọng Yuto ngươi có thể mời ta càng thêm nhiệt tình một chút đâu. Nữ nhân tất sát kỹ. Thuần chân vô cấu kỹ năng phát động. Thuần chân vô cấu. Thông tục một chút chấp nhận là làm bộ đáng yêu. Tại nói thẳng thắn hơn chính là nữ sinh đối với chính mình nam tính đối tượng nũng nịu. Nũng nịu vẫn luôn là nữ nhân đòn sát thủ. Tại đặc biệt nhân tố. Đặc biệt nơi phía dưới. Vì đạt đến mục đích của mình, nữ tính liền sẽ tế ra đạo này đòn sát thủ. Nam nhân đều không thể tránh khỏi nắm giữ đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng. Đối mặt nữ tính như thế thẹn thùng cầu khẩn, tại lòng tự trọng đến bạo tạc tính chất thỏa mãn sau đó. Vì hiển lộ rõ ràng chính mình rộng lượng, sẽ không chút nghĩ ngợi đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Mà Shinomiya Kaguya càng là người nổi bật trong đó. Thuần chân vô cấu kỹ năng chính là Shinomiya nhà tổ độc truyền thương lượng nghệ thuật. Phát động này hạng kỹ năng. Bộ mặt biểu hiện nhỏ. Tứ chi động tác cũng là đi qua nghiêm khắc tính toán. Thậm chí ngay cả tiếng nói cùng ngữ khí cũng là đi qua thời gian khảo nghiệm. Nghe nói đối mặt Shinomiya gia tộc nữ tính thuần chân vô cấu kỹ năng. Ngay cả thần tiên cũng không thể chống cự loại cám dỗ này. Nhìn xem Shinomiya Kaguya từ cao lãnh nữ thần bỗng nhiên trở nên giống một cái rơi vào hồng trần thẹn thùng nữ tử. Amakawa Yuto thừa nhận, thật sự quá khả ái. Đừng nói Yuto, một bên lão bản cùng Vignette nhìn xem dạng này Kaguya cũng là không nhịn được tim đập thình thịch. Quảng cáo, tốt, Kaguya. Mời cùng ta đi xem phim a, Yuto ngay lập tức nắm lấy Kaguya hai tay. Chân thành mỉm cười nói. Phốc, Yuto đột nhiên hành động để cho Kaguya gương mặt đỏ bừng. Bốc lên hơi nước, cái này, cái kia, ân, tốt, Kaguya thẹn thùng đáp ứng. Mặc dù lần này ý định thành công, bất quá đối với Kaguya cái này chưa nói qua yêu đương thiếu nữ. Yuto hành vi quả thật khiến nàng thẹn thùng không thôi. Nếu vậy, ta cũng muốn đi. Fujiwara Chika đột nhiên nói. Chika, chàn không phải là không thể đi sao? Amakawa Yuto hỏi một chút. Không quan hệ, đại gia phải đi ta liền giấu giếm người trong nhà. Fujiwara Chika tràn đầy phấn khởi. Amakawa Yuto ý chí như thế không kiên định thật tốt sao? Ba người liền quyết định như vậy. Tiếp đó liền đi xem phim. Tuổi trẻ thật tốt. Lão bản cảm thán một tiếng. Vignette nhìn xem đám người rời đi bóng lưng. Ánh mắt phức tạp cúi đầu. Không biết là đang suy nghĩ gì. Cách chương.